Gió qua giọng mù u chương 17, góc khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tháng mong chờ cuối cùng cũng tới, Thắm hạnh phúc khi mặc trên mình chiếc áo cưới đứng bên người chồng mà cô yêu thương suốt những năm qua. Lễ thành hôn được tổ chức tại tư gia, có đông đủ người thân bạn bè tới dự. Thắm hồi hộp khi tới giờ làm lễ, anh MC cầm micro bước lên sân khấu, xin được hân hoan chào đón toàn thể tất cả quý quan khách, quý ông quý bà, những bạn bè thân hữu gần xa, quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến đây chung vui cùng với gia đình chúng tôi, và cũng để chúc phúc cho cô dâu chú rể trong ngày vui hôm nay. Trước tấm chân tình quý báu của tất cả quý vị, Nghị Lực xin được thay mặt cho gia đình hai họ cũng như cô dâu chú rể xin được gửi tới toàn thể tất cả quý quan khách lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý quan khách thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta ở đây cũng đều khắc ghi câu nói của người xưa. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Núi có cao bao nhiêu, biển có rộng bao nhiêu cũng không thể nào so sánh được với công cha nghĩa mẹ, ngày ngày với bao lo toan vất vả và những hy sinh thầm lặng trong cuộc sống, các bậc làm cha làm mẹ ai ai cũng mong muốn cho con cái mình trưởng thành và một ngày nào đó nhìn thấy con cái mình được yên bề gia thất. Chính vì những lẽ đó mà với tất cả những gì của ngày vui hôm nay, cô dâu và chú rể cũng không thể nào không nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục ấy. Chính vì lẽ đó mà ngay trong phần đầu nghi thức hôm nay xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện hai họ. Về phía nhà trai xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Quốc Long và bà Trần Thị Hảo là song thân của chú rể. Về phía nhà gái xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoài Bảo và bà Hà Thị Nghĩa là thân phụ và thân mẫu của cô dâu. Xin mời đại diện hai họ chúng ta nhanh chân tiến lên sân khấu để ra mắt toàn thể tất cả quý quan khách. Xin mời tất cả quý vị hãy dành cho gia đình hai họ chúng tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đi ạ. Và giờ đây xin mời toàn thể quý quan khách hãy hướng mắt về cổng hoa để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta, hai bông hoa nở rộ trong vườn hoa tình ái. Xin được trân trọng giới thiệu tân giai nhân Nguyễn Hồng Thắm sánh duyên cùng tân lang Phạm Quốc Khánh. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Vâng, thưa quý vị, những ca từ thật ý nghĩa và những giai điệu rất nhẹ nhàng trong bài hát Lâu Đài Tình Ái của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sẽ được gửi tới toàn thể quý vị qua tiếng hát của anh Võ Hoàng Nam, một người bạn rất thân của chú rể. Ngày vui khách khứa ai cũng chúc ly này ly kia, ông Năm say xỉn, bà Năm cũng mệt nhoài, ông bà Năm rất vui vì đứa con trai đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Trời gần tối, bà Năm nói với Nam, bữa nay con cũng mệt rồi, tối nay ngủ lại đây đi, sáng mai về sớm đi làm, con à, dạ. Ông Năm nhắm mắt nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng bà Năm. Ông Năm cũng nói, con trai ngủ lại đi, mai hãy về. Dạ, đêm tân hôn bão tố đầy trời, gió thổi mạnh làm ngọn cây vú sữa lắc lư, mưa bắt đầu nặng hạt cùng những tia chớp sáng rực cả một góc trời như cơn thịnh nộ của thiên nhiên trút xuống. Khánh còn hơi men, đêm nay anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, Khánh bước tới ôm vợ, má kề má làm cho tim cô vợ đập mạnh liên hồi. Bỗng dưng Khánh buông vợ ra rồi mở cửa buồng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa mỗi lúc càng lớn, không thấy Nam trên giường, anh vội đi ra phía nhà kho thì thấy Nam đang đứng dựa cửa, người ướt sũng nước mưa. Không nói câu nào, Khánh chạy tới ôm chặt lấy Nam, như cơn khát, Khánh hôn lên môi, má, trán, tai, cổ, ngực của Nam, sự hòa quyện cơ thể giữa hai người đàn ông mặc kệ mưa, mặc kệ gió, mặc kệ sấm chớp. Từ một góc khuất phía sau, cô vợ trẻ đang đứng nhìn rồi khuỵu xuống như người mất hồn. Họ vẫn đang làm điều đó, họ không đúng nhưng cũng không sai, vì họ thật lòng thương thầm nhau từ rất lâu rồi. Cách chương.